xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 109, ngoại truyện 9, góc truyện audio.com. Là một fanboy chính hiệu, cuộc sống hàng ngày của Mễ Việt được chia như sau. Đi làm kiếm tiền, sinh hoạt cá nhân và theo đuổi nữ thần. Đương nhiên, việc theo đuổi nữ thần chỉ dừng lại ở việc mua album, nghe nhạc rồi lấy ảnh nữ thần làm đủ loại hình nền khác nhau. Tất nhiên là còn có những buổi concert của nữ thần nữa. Trước đây lúc không có tiền, Mễ Việt chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ra nước ngoài, đứng ở hàng đầu tiên trong concert ngắm cận cảnh Adela. Một khi đã nhìn gần rồi, Mễ Việt phát hiện nữ thần nhà mình càng sáng chói hơn. Sao trên thế giới này lại có người hoàn hảo như vậy chứ? Mễ Việt hận không thể giới thiệu nữ thần với tất cả mọi người, đầu tiên là mẹ cậu, sau là Đường Đường. Tuy Đường Đường rất có mắt nhìn nhưng cô lại không thể nhận ra vẻ đẹp của nữ thần. Đây chính là tiếc nuối lớn nhất của Đường Đường. Chuyện Mễ Việt hâm mộ Adela không phải là bí mật nên ngay cả không phải fan Mễ Việt cũng biết chuyện này. Thế nên lúc Adela công bố bạn trai, thậm chí Mễ Việt còn được lên hot search với từ khóa đau lòng cho Mễ Việt. Có điều bên trong đều là bình luận trêu chọc bởi thân phận của hai người quá chênh lệch. Adela là một trong năm ca sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu, độ nổi tiếng và lượng fan hâm mộ cũng đứng nhất nhì giới. Thành tựu âm nhạc càng làm người ta đáng nể, cô là nữ ca sĩ đầu tiên giành được 2 giải Grammy. Có lẽ vì địa vị nữ thần quá cao, hai người khác nhau như trời với đất nên đến fan vợ của Mễ Việt cũng có thể vui vẻ vào trêu ghẹo cậu vài câu. So với Adela thì những nữ diễn viên có tin đồn tình cảm với Mễ Việt mới khiến bọn họ để ý nhất. Mới thời gian trước Adela còn công bố bạn trai, bây giờ lại đổi một người khác. Tốc độ đổi bạn trai của cô ấy nhanh hơn người thường một chút, sau này vì đổi nhiều quá nên mọi người nhìn giết cũng quen. Có mấy người rảnh rỗi còn lập danh sách bạn trai của Adela. Lập xong mới nhận ra Adela rất chú trọng dáng người. Hầu như người bạn trai nào cũng có cơ thể đẹp, người sau càng hút mắt hơn người trước, cách một lớp quần áo vẫn thấy được đường cong gợi cảm của cơ bắp. Mỗi khi Mễ Việt nhìn thân thể gầy còm của mình đều cảm thấy khóc không ra nước mắt. Thua người ta quá chừng. Từng có thời gian Mễ Việt điên cuồng tập thể hình kết hợp với chế độ ăn uống, cuối cùng dáng người cũng cải thiện được chút. Đáng tiếc lúc đó cậu nhận một vai nam chính ôm yếu, còi cọc đến nỗi gió thổi là bay đi mất, vậy nên vóc người lại trở về như cũ. Body không đẹp lên thì thôi đi, đằng này trình độ tiếng Anh cũng y vậy. Mễ Việt rất hâm mộ thiên phú về ngôn ngữ của người anh em tốt Đường Đường. Cái loại chỉ cần xem trận bóng đá là có thể học một thứ tiếng thế này cậu không thể nào làm được. Đúng như lời cậu nói lúc trước, dù đã đọc Harry Potter rất nhiều lần nhưng tiếng Anh vẫn rốt hoàn rốt. Cho tới giờ tiếng Anh của cậu chỉ dừng ở mức chào hỏi cơ bản. Nhìn tin tức nữ thần khoe ân ái hết lần này đến lần khác, Mễ Việt cảm thấy bản thân cách nữ thần ngày càng xa. Mễ Việt rảnh rỗi không có việc gì làm liền lên TA3 tìm kiếm các tin tức của nữ thần. Đúng lúc thấy một topic tổng hợp những ngôi sao thích Adela. Ảnh được đặt đầu tiên là cậu, vì thế Mễ Việt thuận tay ấn vào. Topic này rất đầy đủ, tổng hợp tất cả các fanboy, fangirl của Adela trên toàn thế giới. Trong nước được liệt ra hai người, góc truyện audio.com, đầu tiên chắc chắn là cậu, còn cái tên thứ hai này Mễ Việt cũng biết. Onju, đây là ca sĩ mới ra mắt không lâu, cô tham gia một chương trình về ca hát, sau đó trở thành quán quân rồi ra mắt. Cái tên Onju nghe rất trầm tĩnh, có khí chất con gái, nhưng thực tế dòng nhạc cô theo là rock and roll. Hồi cô còn tham gia chương trình kia, những bài hát cô trình diễn có 10 bài thì hết 8-9 bài là của Adela, vậy nên chuyện cô là fangirl của Adela mọi người đều biết. Ít nhất thì những khán giả xem chương trình đều biết, Onju có giọng hát rất hay, nếu không thì sao giành được giải nhất. Cô cũng rất thích làm giống Adela, từ điệu bộ cho đến cách hát. So với Mễ Việt người chỉ biết nghe nhạc thì Onju vừa nghe nhạc vừa biết hát càng có mặt mũi hơn. Fan của Adela trải rộng khắp nơi, doanh thu bán album ở Trung Quốc thậm chí có thể tát vào mặt 90% nghệ sĩ trong nước. Tính ra lượng fan hâm mộ tại Trung Quốc của Adela rất khổng lồ. Lúc trước Onju bởi vì hát bài của Adela mà nổi tiếng, rất nhiều fan của Adela yêu ai yêu cả đường đi, thuận tiện họ cũng yêu luôn Onju. Onju bây giờ nhân khí ngày càng cao, nguyên nhân lớn nhất là bởi fan Adela rất yêu quý cô. Đương nhiên có những fan thật sự thích Onju, có fan sẽ cho rằng Onju nổi tiếng là nhòe Adela. Onju cũng không quan tâm nhiều các vấn đề này, cô lúc nào cũng có thể bày tỏ lòng hâm mộ mới Adela. Trong mắt những anti-fan thì đây chỉ là cách để cô lăng xê tên tuổi. Thật trùng hợp Mễ Việt cũng nghĩ như vậy, nếu siêng năng bày tỏ với Adela như vậy, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cực kỳ thích Adela, thứ hai là dùng tên tuổi của Adela để đánh bóng bản thân. Mễ Việt cảm thấy bản thân anh chính là fan cứng của nữ thần rồi, đối với hiểu biết về nữ thần không ai có thể hơn anh. Ngay cả những fan nam như anh cũng đâu thường xuyên nhắc tới nữ thần, chẳng lẽ Ôn Du so với anh mới được coi là fan cứng của Adela. Ôn Du cũng chỉ là một cô gái, tuyệt đối không thể như vậy. Vậy nên dù chưa gặp mặt bao giờ, hai người chính thức kết thù. Mễ Việt tin rằng Ôn Du làm như vậy cũng chỉ là thủ đoạn để nổi tiếng thôi. Nhìn một đống những bài đăng bày tỏ tình cảm với Adela của Ôn Du, Mễ Việt khịt mũi coi thường. Đồ đạo đức giả, tuy rằng nữ thần đang bận yêu đương, nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ tổ chức concert toàn cầu. Trong thời gian này, Mễ Việt mới hoàn thành một bộ phim, anh có hẳn một tháng nghỉ ngơi. Đối với kỳ nghỉ dài hiếm có này, anh đương nhiên phải bay tới Bắc Mỹ để xem nữ thần rồi. Còn phải ngồi hàng ghế đầu nữa. Vui vui sướng sướng tạm biệt người đại diện, lên máy bay tới Bắc Mỹ gặp Adela thôi. Sau đó, Mễ Việt gặp một người mà anh không thể ngờ được. Ôn Du tới đây làm gì, cô ta không phải chỉ nhờ tên tuổi của Adela để nổi tiếng thôi sao? Anh thấy Ôn Du cũng đang ngồi hàng ghế đầu, đứng giữa những người nước ngoài tóc vàng tóc xanh, trông rất bắt mắt. Mễ Việt nhanh chóng rời tầm mắt, ở chỗ này mà cũng gặp được Ôn Du, nhất định là cô ta lên kế hoạch gì đó rồi. Ví dụ như sáng ngày mai, Hot Shot sẽ có tin tức về Ôn Du đi xem concert của Adela chẳng hạn, sau đó nhân cơ hội này mà nâng cao tên tuổi. Đúng là đồ đáng ghét, để tránh bị truyền thông chụp được, Mễ Việt tự chuẩn mình mũ cùng kính râm che đến kín mít. Hơn thế, cả ngày hôm nay anh cũng không dám đi đâu chơi, nhìn lại Ôn Du đang hăng say nhảy múa, Mễ Việt càng buồn bực. Đêm đó trở về khách sạn, Mễ Việt liền chờ. Góc truyện audio.com, tin tức của Ôn Du, đợi tin cô lên Hot Shot. Kết quả chờ rồi chờ, đến tận ngày hôm sau vẫn chưa thấy Hot Shot nào về Ôn Du cả. Tiếp ngày thứ ba thứ tư, vẫn không có. Đến buổi concert tiếp theo của Adela, Mễ Việt vẫn chưa thấy Hot Shot về Ôn Du. Mễ Việt có điểm hoài nghi chính mình, mang theo nghi hoặc Mễ Việt tới buổi diễn tiếp theo của Adela, vẫn là hàng ghế đầu, lại bắt gặp hình bóng quen thuộc. Anh xoa xoa đôi mắt, không có nhìn nhầm chứ, là Ôn Du. Tại sao cô ta vẫn ở đây? Nhìn rồi nhìn, kết quả thấy được Ôn Du hôm nay cổ vũ còn hăng hơn. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Mễ Việt càng thêm hoài nghi. Gặp một hai lần còn coi là trùng hợp, vậy mà ở buổi diễn thứ ba Mễ Việt lại gặp Ôn Du, ở lần gặp thứ ba này, Mễ Việt không kìm nén được mà lên tiếng chào hỏi. Ôn Du thấy anh thì ngẩn người, lát sau mang theo tâm trạng hưng phấn, cô trả lời. Mễ Việt à, anh cũng đến xem buổi diễn sao? Cổ họng Mễ Việt khô khốc a một tiếng, lại nghe Ôn Du nói tiếp. Tôi còn nghĩ anh ở trước mặt truyền thông nói vậy thôi đấy. Mễ Việt, Ôn Du, tôi đã tham gia hai buổi diễn trước rồi, đây là buổi thứ ba. Bộ dáng tôi so với anh còn yêu thích nữ thần hơn. Mễ Việt cảm thấy mình không thể nhận thua, tôi cũng đi xem lần thứ ba rồi. Ôn Du kinh ngạc, thật sự, tôi mới không tin anh đâu. Không tin thì trở về tôi cho cô xem vé vào cửa. Thật ư, tôi làm thế nào để xem được? Vậy thêm WeChat đi, vì thế sau khi kết thúc concert, Mễ Việt liền chụp 3 tấm vé vào cửa cho Ôn Du, lúc này anh mới hậu chi hậu giác phát hiện thế nào lại thêm WeChat. Điều này thật không hợp lý à, bất quá Mễ Việt phát hiện chính mình không nghi ngờ gì lại dễ dàng thêm bạn bè. Điều vui vẻ nhất trên thế giới này chắc là hai người quen biết ngồi cạnh nhau, cùng nhau xem concert của nữ thần. Tôi thấy XX của Adela là hay nhất, tôi thích cô ấy từ giây phút đó, lúc cô ấy mặc cái váy dài màu lam. Bộ trang phục Adela mặc của thương hiệu XX mới là đẹp nhất, dáng người không thua gì siêu mẫu. A, bài hát này dễ nghe quá đi, tim tôi tan chảy hết rồi này. Không giống như Đường Đường hay những người bạn khác, bọn họ đối với Adela đều là bình đạm như nước, vậy mà Ôn Du so với anh còn kích động hơn gấp trăm ngàn lần. Mễ Vi phát hiện, người dạo gần đây anh hay nói chuyện nhất là Ôn Du. Mà đến 98% cuộc trò chuyện của họ đều là về Adela. Sau một thời gian trò chuyện, Mễ Việt xác nhận Ôn Du chính là fan cứng của nữ thần, mà thời gian so với anh còn dài hơn. Ôn Du tính cách thẳng thắn, nếu cô cao hứng sẽ trực tiếp nhắn tin tìm Mễ Việt, mà Mễ Việt nghe giọng Ôn Du cảm thấy rất giống nữ thần, tâm trạng đối với cô cũng từ ghét mà thành bạn. Thật là dễ nghe, sau nửa năm quen biết Ôn Du cũng là lúc Đường Đường cùng ông xã của cô kết thúc chuyến du lịch trăng mật. Lần trước khi nói chuyện cùng Đường Đường, thấy cô lơ đãng mà khoe ân ái, cầu độc thân như Mễ Việt liền sinh ra rất nhiều oán niệm. Trong một khắc ấy, đầu anh lại hiện lên hình ảnh Ôn Du. Đường Đường nói Minh Đồng nhà cô mới tặng cô món quà, Mễ Việt liền khoe album của Adela mà Ôn Du tặng anh. Đường nói cô ấy cùng ông xã chuẩn bị đi du lịch, Mễ Việt cũng không phục, nói Ôn Du và anh đã hẹn nhau cùng đi xem concert của Adela. Đường Đường nghe vậy liền cười hơn nửa ngày. Mình và chú nhỏ nhà mình là vợ chồng, cậu và Ôn Du là gì vậy? Mễ Việt theo bản năng muốn phản bác nhưng lời nói đến miệng mới phản ứng. Cốc truyện audio.com, lại, đúng vậy, sao có thể so được? Đường Đường cùng Minh Thiếu Diễm là vợ chồng, anh cùng Ôn Du là người yêu cũng không phải. Mễ Việt trầm mặc hơn nửa ngày, cuối cùng bất giác phát hiện chính mình mỗi ngày đều cùng Ôn Du nói về Adela. Cũng không hoàn toàn về Adela, đa số thời gian hai người nói chuyện phiếm nhiều hơn. Trái tim luôn không chuẩn bị gì, luôn rung động một cách bất ngờ. Thổ lộ cũng một cách đầy bất ngờ. Mễ Việt còn đang chuẩn bị tốt để tỏ tình, Ôn Du lại đột nhiên nói thích anh. Mễ Việt mê mê hoặc nghe Ôn Du nói khi bọn họ ở bên nhau, liền có thể cùng nhau theo đuổi Adela, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đi xem concert của Adela, có phải hay không rất tuyệt? Hình như là rất tuyệt. Sau 3 năm chịu đả kích từ Đường Đường, Mễ Việt nay có thể nở mày nở mặt mà đáp trả lại. Anh liền chụp những đoạn tin nhắn ngọt ngào của anh và Ôn Du gửi cho Đường Đường. Mỗi câu mỗi chữ đều có tên của Adela. Mễ Việt mơ màng hơn nửa ngày, mới chợt bừng tỉnh mà hỏi Ôn Du. Em thích anh sao? Ôn Du trả lời rất nhanh. Thích anh còn thích Adela. Ôn Du dùng vẻ mặt như nhìn đứa trẻ bị thiểu năng mà trả lời anh. Đương nhiên là thích Adela. Mễ Việt, cuối cùng Mễ Việt vẫn không thể ở trước mặt Đường Đường mà khoe ân ái. Phải đến thật lâu sau khi Mễ Việt cùng Ôn Du đang hẹn hò bị chụp lại, mọi người trêu chọc nói, hai vị fan của Adela đi cùng nhau, vậy Adela quan trọng hay người yêu quan trọng hơn? Mễ Việt sụ mặt vô cảm mà trả lời, đương nhiên là Adela quan trọng hơn. Ôn Du bên cạnh cười không ngớt, để lại đầy dấu hỏi trong đầu phóng viên. Cười cái gì, có cái gì buồn cười, ai cho tôi biết đi. Lời tác giả, kết thúc phiên ngoại về Mễ Việt. Lời bà chị Beta, ơn giời cuối cùng cũng hết, tôi edit chương này mà thấy phục cô bé edit nhà tôi thật sự. Cách chương.